Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thực lực tạo nên cơ hội. Khán giả nhiệt liệt cũng không ra Lê Công dự liệu. Các Mago hoàn toàn say sưa ở này ma huyễn biểu diễn bên trong. Bọn họ hay là xem qua một ít giống thật mà là giả biểu diễn. Khả năng ở trên TV, hoặc là ở hiện thực nó ảo thuật biểu diễn bên trong xem qua. Nhưng tuyệt đối không có cái nào một lần có thể xem Lê Công như vậy. Thích làm gì thì làm. Thiên mã hành không phát huy. Dù cho trên đường có chút khán giả bất ngờ ra đề mục. Lại như vừa nãy Mai lấy ra sở hữu tiền mặt cảnh tượng. Những khác ảo thuật ra sợ là cũng bị làm khó. Đối mặt tẻ ngát, nhưng Lê Công liền miễn cưỡng ăn. Còn thắng được toàn trường đẹp đẽ hoan hô. Nhất sau. Hắn vẫn là thần kỳ đem tiền mặt một lần nữa biến trở về đối phương trong ví tiền. Thu được cả sảnh đường ủng hộ. Lê Công ở tiếng vỗ tay cùng chú ý lui trở về trên sàn nhảy. Hướng mọi người cúi mình vái chào. Rất cao hứng ta biểu diễn có thể thắng các ngươi tiếng vỗ tay cùng ủng hộ. Đây đối với ta một cái từ trấn nhỏ đến truy mộng thanh niên. Là lớn lao cổ vũ. Cảm tạ các ngươi. Ở sấm dậy tiếng vỗ tay bên trong. Lê Công lần thứ hai hướng thính phòng cúc cung, sau đó phất tay một cái, trở về hậu trường, ở phía sau đài phòng hóa trang, Judy rất nhanh sẽ xuất hiện, làm được quá xinh đẹp tiểu tử. Người tuyệt không biết chính mình cho mặt sau biểu diễn bao lớn áp lực. Nhưng đây là ta đã thấy đặc sắc nhất ảo thuật, Judy không có tiếc rẻ ca ngợi, vị này bán lão từ nương trên mặt tràn trề vui sướng cùng thưởng thức. Trong đầu cũng đang tính toán làm sao càng tốt hơn triển khai bọn họ hợp tác. Dù sao vừa nãy náo nhiệt nàng nhìn ở trong mắt. Nếu như có thể thường thường có như vậy ảo thuật tú. Quán ba nhân khí tuyệt đối sẽ càng trên một nấc thang. Ở một đám đồng hành bên trong bộc lộ tài năng. Vì lẽ đó hiện tại chính là đến thấy sang bát quàng làm họ. Bắt đầu với hắn hỏi han ân cần. Hiểu rõ hiện trạng của hắn. Biết được hắn muốn đi giải trí con đường, liền đưa ra kiến nghị, ở Hollywood tùy tiện một góc đều có thể tìm tới truy mộng người. Nhưng không phải là người nào đều có thể có cơ hội. Người phải có thích hợp bình đài, có càng dễ dàng đụng tới danh lưu xác suất. Chấm ngoặc kép, nghĩa bóng Lê Công nghe được, bọn họ Blackjack quán ba vị trí được, khách hàng chất lượng cao, thường thường có minh tinh danh lưu qua lại. Người tới đây chuẩn không sai. Nói đều như vậy nói rồi. Lê Công đương nhiên liền mừng rỡ thảo luận một hồi hợp tác công việc. Ta rất cảm tạ Judy cho cơ hội của ta. Vì lẽ đó ở thù lao thích hợp tình huống. Ta rất tình nguyện lưu lại nơi này. Judy mỉm cười. Ta rất sớm đã nhìn ra trên người ngươi tài hoa. Cũng rất cao hứng ngươi nhanh như vậy liền thả ra ngoài. Vì lẽ đó ta có thể cho đến ngươi $1,000 lệ phí di chuyển. Đây là đã thành danh ảo thuật gia trình độ. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Cũng hy vọng ngươi có thể nhanh chóng thành danh. Còn không thành danh liền cho ta cái giá này. Nghe tới rất phúc hậu. Nhưng Lê Công lần trước sau khi trở về từng điều tra thù lao tham khảo tiêu chuẩn. Judy nữ sĩ quả thật có chút mưu tính nhỏ ở bên trong. Có điều làm ăn mà. Lại không phải làm từ thiện. Đối phương từ vừa mới bắt đầu xác thực liền rất chăm sóc hắn. Vì lẽ đó Lê Công cũng không có cò kè mặc cả. Trùng nàng đưa tay. Hợp tác vui vẻ. Hy vọng ngươi trở thành từ chúng ta nơi này đi ra ngoài đại minh tinh. Lê Công nhếch miệng nở nụ cười. Judy vỗ vỗ cánh tay hắn. Mỉm cười. Nghỉ ngơi thật tốt dưới. Đói bụng lời nói có công nhân bữa ăn khuya. Đừng gò bó. Cảm tạ, Lê Công thay xong quần áo, đem mang đến đạo cụ thu thập đến trong túi đeo lưng. Đang định rời đi, Judy lại vội vã lại đây. Ta vừa nãy cùng Mai Du Hàn Huyên, chúng ta nói tới ngươi. Ta nói với hắn ngươi là cái rất có biểu diễn thiên phú. Chăm chú khắc khổ ảo thuật ra, ta hy vọng có thể cho ngươi tìm một cơ hội. Hiện tại hắn muốn ngươi đi gặp hắn. Mai Du, Judy nói. Chính là ngươi mới vừa mới đem hắn tiền mặt biến không còn tiên sinh. Hắn là cái tiết mục nhà sản xuất cùng cò môi giới. Bằng hữu của hắn chính là chế tác show America Got Talent Zebra. với hắn giữ gìn mối quan hệ, cơ hội của ngươi liền lớn hơn. Ồ, Lê Công đã hiểu, cũng thật là cái có lai lịch gia hỏa a. Vậy dĩ nhiên là muốn đi gặp. Lê Công từ phía sau đài đi ra, tìm tới vừa nãy Mai cái kia một bàn. Tuy rằng thay đổi quần áo, nhưng người chung quanh đều còn nhớ hắn. Cũng không có thiếu người dơ lên ly rượu trùng hắn hỏi thăm. Đại ảo thuật gia, cụng ly, cảm tạ các ngươi. Lê Công cũng cười trùng bọn họ phất tay. Mai Đu là cái ngoài 30 lão bạch, trang phục rất thời thượng. Trên người một luồng nồng nặc mùi nước hoa. Dáng dấp kia vừa nhìn không phải tú ông chính là làm minh tinh cò môi giới. Trong miệng hắn không yểm đối với Lê Công thưởng thức. Ta cảm thấy cho ngươi ảo thuật phi thường kỳ diệu. Hơn nữa ngươi có rất tốt biểu diễn năng lực. Ngươi thích ứng sân khấu. Không nên vây ở cái này tiểu trong bình đài. Lê Công khiêm tốn nói. Ta cũng muốn có sân khấu lớn. Nhưng cơ hội còn chưa tới trên đầu ta. Mai không có quanh co lòng vòng. Tân một kỳ Got Talent liền muốn bắt đầu casting quay chụp. Năm nay tổng quán quân tiền thưởng đạt đến chưa từng có ngàn vạn đô la Mỹ. Hướng về phía tiết mục tổ dã tâm. Người không lý do không lên đi biểu hiện thiên phú của chính mình. Lê Công biết tiết mục này. Lâu năm đứng đầu Talent Show. Đúng là cái nổi danh bình đài. Hắn phải cảm tạ đối phương. Cảm tạ người kiến nghị. Đu tiên sinh. Người có thể gọi ta Mai lão huynh. Vòng người bên trong đều như thế gọi ta. Mai mỉm cười. Sau đó mục đích liền đi ra. Ta có thể an bài ngươi đi tham gia casting. Nếu như ngươi có thể thu được thăng cấp. Như vậy ta gặp rất tình nguyện cùng ngươi ký tên cỏ môi giới hợp tác. Dùng nhiều tư nguyên hơn cùng càng nhiều biểu diễn cơ hội phủng ngươi. Đưa ngươi đi Las Vegas. Trên New York Broadway sân khấu. Đem ngươi chế tạo thành một cái siêu cấp minh tinh. Đối phương đang vẽ bánh. Có điều Lê Công còn thật sự có đem không tưởng nội dung biến hiện thực năng lực. Bởi vì tự thân thực lực cứng là tuyệt đối không cái nào ảo thuật ra có thể so với. Phàm là có một con đường, hoặc là cho ta một cái cột mốc đường, ta đều có thể sáng tạo một cái thông thiên đại nói tới. Lê Công đương nhiên tình nguyện, ta phi thường cảm tạ. Mai, cơ hội này sẽ không ở trong tay ta lãng phí. Mai giơ lên bia ly, mong ước ngươi có thể đẹp đẽ xuất sắc tự mình. Lê Công với hắn chạm cốc. Cụng ly, ngoặc kép, một phen trò chuyện sau Lê Công mới cáo từ đối phương. Tú một tay nhỏ thực lực, đãi ngộ cùng cơ hội liền theo nhau mà tới. Nhân sinh thật sự không nên như thế cầu a. Lúc nên xuất thủ vẫn phải là ra tay. Buổi tối hắn cầm 1.000 đô la Mỹ chi phiếu trở lại. Muốn nói nước Mỹ điểm ấy liền để hắn rất không thích ứng. Quẹt thẻ chuyển khoản thủ tục phí đặc biệt cao. Dẫn đến chi phiếu loại này thế kỷ trước đồ vật như cũ lưu hành. Mua nhà mua xe, thậm chí mua cái món đồ lớn đều không thể rời bỏ nó. Có điều nằm ở trên giường nhìn những này linh thời điểm, vẫn rất có cảm giác thành công. Mỗi tuần biểu diễn cái 2-3 lần, cái kia không phải nguyệt vào hơn vạn. Bước vào thỏa thỏa giai cấp trung lưu sao. Thiết liền điểm ấy theo đuổi. Lê Công nhổ nước bọt dưới chính mình. Nhưng hồi tưởng một tháng trước bưng mâm cuộc đời, cũng thật là có chút khổ tận cam lai tư vị. Muốn nổi danh, muốn kiếm bộn tiền, khẳng định phải đi từng bước một. Chỉ ít hiện tại bắt đầu cũng rất thuận lợi. Đợi được ngày thứ 2 tỉnh lại, hồi lâu không có động tĩnh quyển linh, còn mang đến một tin tức tốt, nó đã có thể hoạt động hoàn chỉnh công năng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.